Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2660. Chương 2660. Đàm phán. Bản thân ngươi liền có thể trở thành bán thần thú, cái này không sai. Có thể đã ngươi chướng mắt, có thể tăng cường thực lực ngươi chỗ tốt. Vậy ngươi lúc trước vì sao muốn lựa chọn tùy tùng thực lực kém xa ngươi thân đồ Hạo Nguyệt? Bạch Vũ Triết hỏi ngược lại, hắn xác thực cũng có chút kỳ quái. Cái này thất thải chân long nhìn có chút mềm không được cứng không xong dáng vẻ. Vậy nó ban đầu là vì cái gì mục đích mới có thể tùy tùng thân đồ Hạo Nguyệt đây này? Hung thú lựa chọn cùng nhân loại võ giả ký kết khế ước, trở thành chung thân đồng bạn. Đó là đương nhiên, không chỉ là đem hắn đánh phục liền có thể. Tối thiểu nhất cũng muốn để hung thú minh bạch, tùy tìm mình, vậy tương lai tiền cảnh tuyệt đối sẽ so hung thú chính mình trưởng thành mạnh hơn rất nhiều. Lại nói, dùng thân đồ Hạo Nguyệt thực lực, cũng căn bản không có cách nào đem thất thải chân long cho đánh phục. Hắn lúc trước có huyết long hoa, vật kia với ta mà nói có trợ giúp rất lớn. Thất thải chân long cũng không có che giấu, rất là trực tiếp mở miệng nói ra, ngươi không phải dù sao đều có thể trở thành bán thần thú sao? Còn tại hồ cái gì huyết long hoa? Lại nói, ngươi sẽ không trực tiếp đoạt a? Kia thân đồ Hạo Nguyệt dù sao lại không phải là đối thủ của ngươi. Bạch Vũ Triết không cao hứng đáp lại nói, hắn cảm thấy lấy đầu này thất thải chân long tính cách, đi đoạt mới xem như nó tính tình thật. Lại nói, hung thú cướp nhân loại đồ vật vốn là thiên kinh địa nghĩa, mà lại Bạch Vũ Triết cũng phát hiện cái này thất thải chân long trước sau lời nói luôn cảm giác có chút không khớp. Lúc này những người khác cách hơi xa một chút, có chút hăng hái nhìn xem Bạch Vũ Triết cùng thất thải chân long giao lưu. Bọn hắn sở dĩ muốn thất thải chân long quy thuận, đó là đương nhiên là coi trọng tiềm lực của nó. Mặc dù trong thời gian ngắn không có cách nào trở thành bán thần thú, nhưng có cái này tiềm lực tại, cũng chính là một phần hy vọng. Mê Xuyên đại lục so Thiên Ma đại lục lớn nhất chênh lệch, kỳ thật chính là một cái bán thần cấp cường giả. Nếu như không có thân đồ liệt thiên, Thiên Ma đại lục xác thực y nguyên còn mạnh hơn Mê Xuyên đại lục. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là viễn chinh, rất nhiều ưu thế cũng không có cách nào phát huy ra. Thất thải chân long lập tức bị Bạch Vũ Triết cho sang ở. Cái này giống như là thuyết phục chính mình quy thuận thái độ sao? Bất quá nó cũng bất quá hơi hơi sững sờ mà thôi. Tiếp theo lập tức quát, ngươi cho rằng ta không muốn a? Nhưng khi đó bên cạnh hắn không phải còn đi theo cái kia đã thành người cụt một tay thân đồ liệt vân sao? Thất thải chân long lời nói vừa nói ra khỏi miệng, lập tức cảm giác không thích hợp. Lời nói này giống như nó đã cùng thân đồ Hạo Nguyệt còn có Thiên Ma đại lục đứng tại mặt đối lập giống như. Nói tới nói lui, ngươi còn không phải là vì tự thân chỗ tốt cho nên mới đáp ứng sao? Hiện tại dù sao khế ước của ngươi đồng bạn cũng đã chết rồi. Nếu như đi theo ta lời nói, tương lai ngươi khẳng định sẽ càng mạnh. Bạch Vũ Triết lần nữa trở lại cái đề tài này bên trên. Ngoài miệng nói một chút có làm được cái gì? Chính ta rất rõ ràng, có thể làm cho ta trở nên mạnh hơn bảo vật trên thế giới này cũng không thấy nhiều. Thất thải chân long y nguyên không tin, bất quá thái độ cùng trước đó đã hoàn toàn không giống. Trước đó biểu hiện ra ngoài thái độ giống như căn bản là không có cách nào đàm, hoặc là giết nó hoặc là thả nó, liền hai con đường. Vật này ngươi biết sao? Bạch Vũ Triết gặp thất thải chân long khẩu khí tựa hồ đã có chút buông lỏng, thế là từ chữ vật khí chung xuất ra hai khối huyết hồng sắc tảng đá. Trên tảng đá che kín giống như long lân đồng dạng đường vân. Đây chính là lúc trước Thiên Long cho Tiểu Hỏa Long lưu lại long huyết thạch. Đối với chính mình long tộc huyết mạch hung thú đến nói, long huyết thạch tác dụng hẳn là còn tại huyết long hoa phía trên.